Trong cõi dục có thể quở trách được những phiền não thô, sang tham, sân hận, tật đố, vô tàm, vô quý, do đây nên được nhập niết bàn. Lại người trong cõi dục tánh chất dũng kiện vì được hưởng quả, nên trong cõi dục có trung bát niết bàn, trong cõi sắc thời không. Này thiện nam tử, trung bát niết bàn có ba hạng, thượng, trung và hạ. Hạng thượng lúc bỏ thân chưa rời cõi dục bèn được niết bàn. Hạng trung mới rời cõi dục chưa đến cõi sắc bèn được niết bàn. Hạng hạ rời khỏi cõi dục đến ranh cõi sắc bèn được niết bàn. Như cá tích khi đi kiếm được đồ ăn thời dừng lại, hạng này cũng vậy, ở nơi cõi sắc và cõi vô sắc mà được thọ thân nên gọi là dừng lại. Và cũng do chẳng còn thọ thân nhân thiên địa ngục súc sanh ngạ quỷ trong cõi dục nên gọi là dừng lại. Vì đã dứt vô lượng phiền não kiết sử còn thừa lại chút ít nên gọi là dừng lại. Lại vì vĩnh viễn chẳng gây tạo nghiệp phàm phu nên gọi là dừng lại. Lại vì tự mình chẳng còn sợ sệt cũng chẳng làm cho người khác sợ sệt nên gọi là dừng lại. Vì xa lìa hai ác tâm sang tham sân hận nên gọi là dừng lại. Này thiện nam tử, bực đến bờ kia là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, chư Phật Thế Tôn, dụ như thần quy trên bờ dưới nước, đều đi tự tại. Duyên cớ gì dùng thần quy để ví dụ? Chỉ thần quy khéo giấu năm chi. Bực A-la-hán dẫn đến chư Phật cũng khéo giấu che năm căn. Dưới nước là dụ thế gian, trên bờ là dụ xuất thế. Các bậc thánh này có thể quán sát tất cả ái phiền não lên đến bờ kia, nên dụ như thần quy dưới nước trên bờ đều đi tự tại. Này thiện nam tử, như bảy hạng chúng sanh trong sông Hằng, dầu có tên cá rùa nhưng chẳng rời khỏi nước. Kinh Đại Niết Bàn này từ Nhất Xiển Đề lên đến chư Phật, dầu có tên khác nhau nhưng cũng chẳng rời khỏi Phật tánh. Này thiện nam tử, bảy hạng chúng sanh đây, hoặc pháp lành hoặc pháp ác, hoặc đạo phương tiện, hoặc đạo giải thoát, hoặc đạo thứ đệ, hoặc nhân, hoặc quả, tất cả đều là Phật tánh. Đây gọi là từ ngữ tùy tự ý của Như Lai. Bạch Thế Tôn, nếu có nhân thời có quả, không nhân thời không quả. Niết bàn gọi là quả, là thường trụ nên không nhân. Nếu đã không nhân, tại sao gọi là quả? Niết bàn đây cũng gọi là sa môn, cũng gọi là sa môn quả. Thế nào là sa môn? Thế nào là sa môn quả? Này thiện nam tử, trong thế gian có bảy thứ quả. Một là phương tiện quả, hai là báo ân quả, ba là thân cận quả, bốn là dư tàn quả, năm là bình đẳng quả, sáu là quả báo quả, bảy là diễn ly quả. Như người đời, mùa thu thâu gặt được nhiều lúa, bảo nhau rằng được phương tiện quả. Phương tiện quả gọi là nghiệp hành quả. Quả này có hai nhân, cận nhân và diễn nhân. Cận nhân là hột giống, diễn nhân là nước, phân, nhân công. Đây gọi là phương tiện quả. Như người đời phụng dưỡng cha mẹ nói rằng chúng tôi đã được quả báo ơn phụng dưỡng. Người con có thể báo ơn, gọi đó là quả. Quả này có hai nhân, cận nhân và diễn nhân. Cận nhân là nghiệp thuần thiện đời quá khứ của cha mẹ, diễn nhân là sanh ra người con có hiếu. Đây gọi là báo ân quả. Như có người gần gũi bạn lành hoặc được quả Tu Đà Hoàng đến quả A-la-hán, người này nói rằng nay tôi được quả báo thân cận. Quả báo này có hai nhân, cận nhân và diễn nhân. Cận là tín tâm, diễn là bạn lành. Đây gọi là thân cận quả. Như do chẳng sát sanh mà được thân thứ ba sống lâu, đây gọi là dư tàn quả. Quả này cũng có hai nhân, cận nhân và diễn nhân. Cận là thân, khẩu, ý, thanh tịnh, diễn là sống lâu. Đây gọi là dư tàn quả. Bình đẳng quả là nói khí thế giới. Quả này cũng có hai nhân, một là cận nhân, hai là diễn nhân. Cận nhân là chúng sanh tu mười nghiệp lành, diễn nhân là đại tam tai. Quả báo quả là như người chứng đặng thân thanh tịnh rồi tu ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, người này bèn nói tôi được quả báo. Quả này có hai nhân, cận nhân và diễn nhân. Cận nhân là hiện tại thân khẩu ý thanh tịnh, diễn nhân là quá khứ thân khẩu ý thanh tịnh. Diễn ly quả tức là niết bàn lìa các phiền não, tất cả nghiệp lành là nhân niết bàn. Nhân niết bàn này có hai, cần nhân và diễn nhân. Cần nhân là ba môn giải thoát, diễn nhân tức là pháp lành đã tu từ vô lượng đời. Này thiện nam tử, như pháp thế gian hoặc nói sanh nhân, hoặc nói liễu nhân. Pháp xuất thế cũng như vậy, cũng nói sanh nhân, cũng nói liễu nhân. Ba môn giải thoát, 37 phẩm trợ đạo có thể làm cho sanh nhân của tất cả phiền não chẳng sanh được, mà cũng làm liễu nhân cho niết bàn. Xa lìa phiền não, thời đặng thấy rõ niết bàn, nên niết bàn chỉ có liễu nhân mà không có sanh nhân. Này thiện nam tử, như lời ông hỏi, thế nào là sa môn, thế nào là sa môn quả? Này thiện nam tử, sa môn na tức là bát chánh đạo. Sa môn quả là từ nơi đạo rốt ráo xa lìa tất cả tham sân si vân vân, đây gọi là sa môn na và sa môn quả. Bạch Thế Tôn, duyên cớ gì bát chánh đạo gọi là sa môn na? Này thiện nam tử, trong đời nói sa môn gọi đó là thiếu thốn, na gọi là đạo. Đạo này dứt tất cả thiếu thốn và dứt tất cả đạo. Do nghĩa này gọi bát chánh đạo là sa môn na. Từ trong đạo này chứng được thánh quả nên gọi là sa môn quả. Lại sa môn na, như người đời có ai thích tịch tịnh cũng gọi là sa môn. Đạo này cũng như vậy, có thể làm cho người tu hành xa lìa những sự ác tà mạng vân vân của thân khẩu ý đặng vui tịch tịnh, nên gọi đó là sa môn na. Như trong đời người dưới có thể làm người trên, đây gọi là sa môn. Đạo này cũng như vậy, có thể làm cho người dưới thành người trên, nên được gọi là sa môn na. Bậc a la hán tu đạo này được quả sa môn, được gọi là đến nơi bờ kia. Quả a la hán chính là năm phần pháp thân vô học, giới, định, huệ, giải thoát tri kiến. Do năm phần này được đến bờ kia nên gọi là đến bờ kia. Do đến bờ kia nên tự nói rằng tôi đã hết sanh tử, phạm hạnh đã trọn, chỗ làm đã xong, chẳng thọ thân đời sau. Này thiện nam tử, bực a la hán dứt hẳn nhân duyên sanh tử ba đời nên tự nói tôi đã hết sanh tử. Bực này cũng dứt thân ngũ ấm trong ba cõi nên lại nói rằng tôi đã hết sanh tử. Chỗ tu phạm hạnh đã rốt ráo nên xướng rằng phạm hạnh đã trọn, là vì xã học đạo nên cũng gọi là đã trọn. Như chỗ mong cầu lúc trước ngày nay đã được nên lại xướng rằng chỗ làm đã xong. Hành đạo được quả cũng nói rằng đã xong. Vì được tận trí và vô sanh trí nên nói rằng tôi đã hết sanh tử, dứt hết kiết sự hữu lậu. Do nghĩa này nên gọi bậc A-la-hán đặng đến bờ kia. Như A-la-hán, bậc Bích Chi Phật cũng là như vậy. Bồ-Tát và Phật thành tựu đầy đủ sáu môn Ba-la-mật gọi là đến bờ kia. Phật và Bồ-Tát được vô thượng chánh giác rồi gọi là đầy đủ sáu môn Ba-la-mật. Vì được quả của sáu môn Ba-la-mật như vậy, do được quả nên gọi là đầy đủ. Này thiện nam tử, bảy chúng sanh đây vì chẳng thể tu tập bốn điều thân giới, tâm và huệ nên hay gây tạo tội ngũ nghịch, dứt căn lành, phạm bốn tội trọng, hủy bán Phật Pháp Tăng. Do đây nên gọi là thường chìm đắm. Này thiện nam tử, trong bảy hạng chúng sanh này, ai có thể gần gũi thiện tri thức, chí tâm nghe và nhận lấy chánh pháp của Như Lai, trong tâm khéo tư duy ở đúng pháp, siêng năng tu tập thân giới tâm huệ, do đây nên được gọi là qua khỏi sông sanh tử đến nơi bờ kia. Nếu có người nói rằng nhất xiển đề được vô thượng chánh giác, lời này gọi là nhiễm trước. Nếu nói rằng chẳng được, thời gọi là lời hư vọng. Này thiện nam tử, bảy hạng này hoặc có một người đủ cả bảy, hoặc mỗi người mỗi hạng. Nếu có người nào tâm tưởng khác, miệng nói khác, cho rằng nhất xiển đề đặng vô thượng chánh giác, phải biết người này hủy bán Phật Pháp Tăng. Nếu nói không được, thời cũng gọi là hủy bán Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng bát chánh đạo của phàm phu được, hoặc nói chẳng phải phàm phu được, đều gọi là hủy báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh quyết định có Phật tánh, hoặc nói quyết định không Phật tánh, đều gọi là hủy báng Phật Pháp Tăng. Này thiện nam tử, do đây nên trong Khế Kinh ta nói rằng có hai hạng người hủy báng Phật Pháp Tăng. Một là người chẳng tin vì họ giận hờn, hai là người giàu tin nhưng vì chẳng hiểu nghĩa. Nếu người tin mà không có trí huệ, thời hay thêm lớn vô minh. Nếu người có trí huệ mà không có tín tâm, thời hay tăng trưởng tà kiến. Người chẳng tin vì tâm họ giận hờn, nên nói rằng không có Phật Pháp Tăng. Người tin mà không trí huệ giải nghĩa điên đảo, làm cho người nghe Pháp hủy báng Phật Pháp Tăng. Do đây nên ta nói người chẳng tin vì lòng hờn giận, người tin lại không trí huệ, những người này hay hủy báng Phật Pháp Tăng. Này thiện nam tử, nếu nói rằng nhất xiển đề chưa sanh pháp lành, bèn được vô thượng chánh giác, người này cũng gọi là hủy báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói nhất xiển đề rời bỏ nhất xiển đề ở trong thân khác được vô thượng chánh giác, người này cũng gọi là hủy báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng nhất xiển đề có thể sanh căn lành rồi nối luôn chẳng dứt, chứng được vô thượng chánh giác, nên gọi rằng nhất xiển đề được vô thượng bồ đề. Phải biết rằng người này chẳng hủy báng tam bảo. Nếu có người nói rằng tất cả chúng sanh quyết định có Phật tánh thường lạc, ngã tịnh, bất tác, bất sanh, do vì phiền não nên chẳng thấy được, người này là hủy báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh đều không có Phật tánh, cũng như sừng thỏ, do từ phương tiện mà sanh, trước kia không, nay mới có rồi trở lại không, người này là hủy báng Phật Pháp Tăng. Nếu nói rằng Phật tánh của chúng sanh chẳng phải có như hư không, chẳng phải không như sừng thỏ, vì hư không là thường, sừng thỏ là không, nên được nói là cũng có, cũng không. Vì có nên phá sừng thỏ, vì không nên phá hư không. Thuyết trên đây chẳng hủy báng tam bảo. Này thiện nam tử, luận về Phật tánh chẳng gọi là một pháp, chẳng gọi là mười pháp, chẳng gọi là trăm pháp, chẳng gọi là ngàn pháp, chẳng gọi là muôn pháp. Lúc chưa được vô thượng chánh giác, tất cả thiện, bất thiện, vô ký đều gọi là Phật tánh. Có lúc Đức Như Lai trong nhân nói quả, trong quả nói nhân. Đây gọi là từ ngữ tùy tự ý của Như Lai. Vì tùy tự ý mà nói nên gọi là Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Bạch Thế Tôn, như lời của Phật nói, Phật tánh của chúng sanh dường như hư không. Thế nào gọi là như hư không? Này thiện nam tử, tánh hư không chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Phật tánh cũng như vậy. Hư không chẳng phải quá khứ, vì không phải hiện tại. Nếu pháp là hiện tại mới có thể nói là quá khứ, vì không hiện tại nên không quá khứ. Hiện tại cũng không, vì không vị lai. Nếu pháp là vị lai mới có thể nói là hiện tại, vì không vị lai nên không hiện tại. Vị lai cũng không vì không hiện tại và quá khứ. Nếu pháp có hiện tại và quá khứ, thời có vị lai. Vì không quá khứ hiện tại nên không vị lai. Do nghĩa trên đây nên tánh của hư không chẳng phải nhiếp trong ba đời. Này thiện nam tử, vì hư không là không nên không có ba đời, chẳng phải vì có mà không có ba đời. Như hoa đốm hư không, vì chẳng phải là có nên không có ba đời, hư không cũng như vậy. Này thiện nam tử, không có vật, chính đó là hư không. Phật tánh cũng như vậy, vì hư không là không nên chẳng nhiếp trong ba đời. Vì Phật tánh là thường nên chẳng nhiếp trong ba đời. Này thiện nam tử, Đức Như Lai đã được vô thượng bồ đề. Đức Như Lai chỗ được Phật tánh và tất cả Phật pháp là thường trụ không biến đổi. Cho nghĩa này nên không có ba đời dường như hư không. Này thiện nam tử, vì hư không là không nên chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Vì Phật tánh là thường trụ nên chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Do đây nên nói rằng Phật tánh dường như hư không. Này thiện nam tử, như trong đời chỗ không chướng ngại thời gọi là hư không. Đức Như Lai được vô thượng Bồ đề rồi, nói tất cả Phật pháp đều không có chướng ngại, nên nói rằng Phật tánh dường như hư không. Bạch Thế Tôn, Phật tánh và niết bàn của Như Lai chẳng nhiếp trong ba đời mà gọi là có, hư không cũng chẳng nhiếp trong ba đời, cớ sao chẳng được gọi là có ư? Này thiện nam tử, vì chẳng phải niết bàn gọi là niết bàn, vì chẳng phải Như Lai gọi là Như Lai, vì chẳng phải Phật tánh gọi là Phật tánh, thế nào gọi là chẳng phải niết bàn? Nghĩa là tất cả phiền não những pháp hữu vi, vì phá những phiền não hữu vi này mà gọi là niết bàn, thế nào là chẳng phải Như Lai? Chính là nhất xiển đề nhận đến bực bích chi Phật, vì phá nhất xiển đề nhận đến bích chi Phật này mà gọi là Như Lai. Thế nào là chẳng phải Phật tánh? Chính là tất cả vật vô tình như tường, vách, ngói, đá, vân vân, lìa những vật vô tình này gọi là Phật tánh. Này thiện nam tử, tất cả thế gian không gì chẳng phải hư không đối với hư không. Bạch Thế Tôn, thế gian cũng không gì chẳng phải là đối với tứ đại, mà còn được gọi tứ đại là có. Hư không chẳng có đối, cớ sao chẳng được gọi đó là có? Này thiện nam tử, nếu cho rằng niết bàn chẳng nhiếp trong ba đời, hư không cũng như vậy, lời nói này chẳng đúng nghĩa. Vì niết bàn là có thấy được, chứng được, là dấu vết của sắc, của sắc pháp, là có chương cú, là tướng, là duyên, là chỗ quy y, là bờ kia, tịch tịnh sáng suốt an ổn. Do đây nên được gọi là nhiếp trong ba đời. Tánh hư không chẳng có những pháp như vậy nên gọi là không. Nếu có cái gì lìa những pháp như vậy mà lại là có, thời nhiếp trong ba đời. Hư không nếu đồng là pháp có, thời chẳng được chẳng nhiếp trong ba đời. Này thiện nam tử, như người đời cho rằng hư không là không sắc, không đối, không thể xem thấy. Nếu là không sắc, không đối, không thể thấy, thời chính là tâm sở pháp. Hư không nếu đồng tâm sở pháp, thời chẳng được chẳng nhiếp trong đời. Nếu nhiếp trong ba đời, tức là bốn ấm. Do đây nên trời bốn ấm, thời không có hư không. Này thiện nam tử, những nhà ngoại đạo nói rằng hư không chính là quang minh. Nếu là quang minh, thời là sắc pháp hư không. Nếu là sắc pháp như vậy, bèn là vô thường. Vì là vô thường nên nhiếp trong ba đời. Sao ngoại đạo lại nói là chẳng phải ba đời? Nếu đã nhiếp trong ba đời, thời chẳng phải là hư không, sao lại nói rằng hư không là thường? Này thiện nam tử, lại có người cho rằng hư không là chỗ an trụ. Nếu có chỗ an trụ, thời là sắc pháp. Tất cả chỗ đều là vô thường, nhiếp trong ba đời. Hư không cũng là thường, chẳng phải nhiếp trong ba đời. Nếu nói là chỗ, thời biết rằng không phải hư không. Lại có người nói rằng hư không là thứ đệ. Nếu là thứ đệ, thời là pháp số. Nếu đã là có thể tính đếm được, thời nhiếp trong ba đời. Nếu nhiếp trong ba đời, sao lại gọi rằng thường? Này thiện nam tử, lại có người nói rằng luận về hư không, thời lìa ba pháp. Một là không, hai là thật, ba là không thật. Nếu nói là không, thời nên biết rằng hư không là pháp vô thường, vì không có trong phạm vi thật. Nếu nói là thật, thời nên biết hư không cũng là vô thường, vì không có trong phạm vi không. Nếu nói là không thật, thời nên biết rằng hư không cũng là vô thường, vì không có trong phạm vi không. Do những nghĩa này nên trong phạm vi không là không có. Này thiện nam tử, có người nói hư không là pháp bị làm ra. Như nói bỏ cây bỏ nhà mà làm hư không, san bằng cho trống không, che hư không, lên hư không, cùng tận hư không như nước biển cả. Do đây nên hư không là pháp bị làm ra. Tất cả pháp làm ra đều là vô thường, dường như ngói bình, vân vân. Hư không nếu như vậy, thời phải là vô thường. Này thiện nam tử, người đời nói trong tất cả pháp chỗ không chướng ngại gọi đó là hư không. Chỗ không chướng ngại này nơi tất cả pháp là có tất cả hay là có từng phần? Nếu là có tất cả, thời những chỗ khác không có hư không. Nếu có từng phần, thời là pháp kia và pháp đây có thể tính đếm. Nếu đã là tính đếm được, thời là vô thường. Có người cho rằng hư không gồm hiệp không chướng ngại cùng có chướng ngại, và lại nói rằng hư không ở nơi sự vật như trái đựng trong bình chậu. Hai thuyết trên đều chẳng đúng. Nếu nói gồm cả hai, thời có ba thứ. Một là nghiệp khác nhau mà cùng hiệp, như chim bay đậu trên cây. Hai là cộng nghiệp cùng hiệp, như hai con dê đụng nhau. Ba là hiệp rồi lại cùng hiệp, như hai đôi ngón tay hiệp ở một chỗ. Nếu nói nghiệp khác nhau cùng hiệp, khác nhau đây có hai. Một là nghiệp sự vật, hai là nghiệp hư không. Nếu nghiệp hư không hiệp với vật, thời hư không là vô thường. Nếu nghiệp sự vật hiệp với hư không, sự vật thời chẳng cùng khắp. Đã chẳng cùng khắp, thời chẳng là vô thường. Nếu nói hư không là thường, tánh của nó chẳng lay động, mà cùng với động vật hiệp, thời không đúng nghĩa. Vì nếu hư không là thường, thời vật lẽ ra cũng là thường. Nếu vật là vô thường, thời hư không cũng là vô thường. Không thể nói rằng hư không cũng là thường, cũng là vô thường. Thuyết cộng nghiệp hiệp nhau cũng không đúng nghĩa. Vì hư không gọi là cùng khắp, nếu hiệp với nghiệp, thời lẽ ra nghiệp cũng cùng khắp. Nếu là cùng khắp, thời phải khắp tất cả. Nếu khắp tất cả, thời lẽ ra hiệp với tất cả, chẳng nên nói rằng có hiệp cùng chẳng hiệp. Thuyết đã hiệp rồi lại cùng hiệp, như hai đôi ngón tay hiệp nhau cũng không đúng nghĩa. Vì trước không có hiệp, về sau mới hiệp. Trước không sao có là pháp vô thường, nên chẳng được nói rằng hư không đã hiệp rồi lại cùng hiệp. Như các pháp trong đời trước, không sao có là vô thường. Nếu hư không như vậy, thời cũng phải là vô thường. Thuyết hư không ở nơi sự vật như trái đựng trong bình chậu cũng không đúng nghĩa. Vì lúc chưa có bình chậu, hư không kia ở chỗ nào? Nếu có chỗ ở, thời có nhiều hư không? Đã là nhiều, sao lại nói là thường, là duy nhất, là cùng khắp? Giả sử hư không trời hư không có chỗ ở, thời sự vật lẽ ra cùng trời hư không có chỗ ở. Do đây nên biết rằng không có hư không. Này thiện nam tử, nếu cho rằng chỗ ngón tay ở gọi là hư không, theo thuyết này, thời hư không là pháp vô thường. Vì ngón tay có bốn phương hướng, hư không cũng phải có bốn phương. Tất cả pháp thường trụ đều không có phương sở. Nếu có phương sở, thời hư không là vô thường. Nếu là vô thường, thời chẳng rời năm ấm. Nếu muốn rời năm ấm, thời thành ra không chỗ có. Này thiện nam tử, nếu có pháp nào do nhân duyên mà tồn tại, thời pháp đó là vô thường. Như tất cả chúng sanh cùng cây cối do nơi đất mà tồn tại. Vì đất là vô thường nên những vật trên đây cũng là vô thường. Như đất nhân nơi nước, vì nước vô thường nên đất cũng vô thường. Như nước nhân nơi gió, vì gió vô thường nên nước cũng vô thường. Gió nương nơi hư không, vì hư không vô thường nên gió cũng vô thường. Sao lại nói rằng hư không là thường khắp tất cả chỗ? Vì hư không là không chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Cũng như sừng thỏ là vật không có, nên chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Do đây nên ta nói Phật tánh thường trụ chẳng nhiếp trong ba đời. Vì hư không là không nên chẳng nhiếp trong ba đời. Này thiện nam tử, ta trọn chẳng trái cãi với thế gian. Vì người trí nói có thời ta cũng nói có. Vì người trí nói không, thời ta cũng nói không. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có đủ mấy pháp, thời chẳng trái cãi với thế gian, chẳng bị pháp thế gian làm ô nhiễm. Này thiện nam tử, Bồ Tát có đủ 10 pháp, thời được 2 điều trên. Một là tính tâm, 2 là có giới, 3 là gần gũi bạn lành, 4 là trong tâm khéo tư duy, 5 là có tinh tấn, 6 là có chánh niệm, 7 là có trí huệ, 8 là có chánh ngữ, 9 là thích chánh pháp, 10 là thương xót chúng sanh. Bồ Tát có đủ 10 pháp này thời chẳng trái cãi với thế gian, chẳng bị pháp thế gian làm ô nhiễm, như hoa ư bát la. Bạch Thế Tôn, như lời Phật nói, người trí trong đời nói có Phật cũng nói có, người trí trong đời nói không Phật cũng nói không, những gì là có với không. Này thiện nam tử, người trí trong đời nói sắc là vô thường, khổ không, vô ngã, nhẫn đến thức cũng như vậy. Đây là người trí trong đời nói có, ta cũng nói có. Người trí nói sắc chẳng có thường, lạc, ngã, tịnh, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Đây là người trí trong đời nói không, ta cũng nói không. Bạch Thế Tôn, người trí trong đời chính là Phật và Bồ Tát, tất cả thánh nhân. Nếu sắc ấm của các thánh nhân là vô thường, khổ, không, vô ngã, tại sao Đức Như Lai nói sắc thân của Phật là thường hằng không biến đổi? Người trí trong đời nói chẳng có thường, lạc, ngã, tịnh, tại sao Đức Như Lai nói là có? Đức Thế Tôn nói những lời như vậy, sao lại nói rằng chẳng tranh cãi với thế gian, chẳng bị pháp thế gian làm nhiễm ô? Đức Như Lai đã lìa ba thứ điên đảo, tưởng đảo, tâm đảo và kiến đảo. Lẽ ra nên nói rằng sắc thân của Phật thiệt là vô thường, nay lại nói là thường. Thế nào đặng gọi là xa lìa điên đảo, chẳng tranh cãi với thế gian? Này thiện nam tử, sắc thân của phàm phu từ phiền não mà sanh, nên người trí nói sắc thân là vô thường, khổ, không, vô ngã. Sắc thân của Như Lai xa lìa phiền não, nên nói là thường hằng không biến đổi. Bạch Thế Tôn, sắc ấm do phiền não sanh ra như thế nào? Này thiện nam tử, phiền não có ba thứ: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Người trí phải quán sát tội lỗi của ba thứ lậu này, vì có biết tội thời có thể xa lìa. Như y sư coi mạch biết bệnh rồi mới cho thuốc, như dắt người mù đến trong rừng gai rồi bỏ đó mà trở về. Người mù này rất khó ra khỏi rừng, dầu được ra khỏi nhưng thân thể phải bị trầy trụa. Phàm phu trong đời cũng như vậy, vì không biết được tội lỗi của ba món lậu nên đi theo nó. Nếu người nào thấy được tội lỗi của ba món lậu, thời có thể xa lìa. Người đã biết tội lỗi, dầu có thọ quả báo, nhưng quả báo cũng nhẹ nhàng. Này thiện nam tử, có bốn hạng người. Một là lúc tạo nghiệp, thời nặng, lúc thọ báo, thời nhẹ. Hai là lúc tạo nghiệp, thời nhẹ, lúc thọ báo, thời nặng. Ba là lúc tạo nghiệp thời nặng, lúc thọ báo cũng nặng. Bốn là lúc tạo nghiệp thời nhẹ, lúc thọ báo cũng nhẹ. Này thiện nam tử, nếu có người có thể quán sát tội lỗi của phiền não, thời tạo nghiệp cùng thọ báo đều nhẹ. Này thiện nam tử, người có trí nghĩ rằng ta nên xa lìa ba thứ lậu như vậy, chẳng nên gây tạo những nghiệp xấu xa như vậy, vì ngày nay ta chưa được giải thoát lục đạo. Nếu ta tu hành phải nương sức này để phá hoại các sự khổ, suy nghĩ như vậy rồi thời tham sân si của người này kém yếu. Người này thấy phiền não của mình nhẹ nên lòng họ vui mừng, lại nghĩ rằng ta được như vậy đều do công đức tu hành làm cho ta lìa đặng pháp ác, gần gũi pháp lành, nên hiện tại ta được thấy thánh đạo. Vậy ta phải nên siêng năng tu tập thêm. Do công đức siêng năng tu hành, người này xa lìa vô lượng phiền não và thoát khỏi lục đạo luân hồi. Do đây nên trong Khế Kinh Phật nói phải quán sát tất cả phiền não hữu lậu và nhân của hữu lậu. Vì người trí nếu chỉ quán hữu lậu mà chẳng quán nhân của hữu lậu, thời không thể dứt các phiền não. Vì người trí quán sát hữu lậu do nhân này mà sanh, này ta dứt nhân này, thời lậu chẳng còn sanh. Như y sư trước trừ nhân của bệnh, thời bệnh chẳng còn. Do đây nên người trí phải trước quán sát nhân, kế đó quán sát quả báo, biết rằng từ nhân lành sanh ra quả lành, từ nhân ác sanh quả ác, Khi rõ biết quả báo rồi, thời xa lìa nhân ác, lại phải quán phiền não nhẹ hay nặng. Trước lìa phiền não nặng, thời phiền não nhẹ tự mất. Này thiện nam tử, người trí nếu biết phiền não, biết nhân của phiền não, biết quả báo của phiền não, biết phiền não nhẹ hay nặng, bấy giờ người này siêng năng tu hành, chẳng ngừng nghỉ, chẳng hối tiếc, thường gần gũi bạn lành, chí tâm nghe pháp để dứt trừ những phiền não như vậy. Như người bệnh tự biết bệnh nhẹ có thể trị lành, nên dầu uống thuốc đắng vẫn không ăn năn. Người trí siêng tu thánh đạo, thường vui mừng chẳng sầu, chẳng nghĩ, chẳng ăn năn. Này thiện nam tử, nếu người biết được phiền não, nhân của phiền não, quả báo của phiền não, biết phiền não nhẹ nặng, vì trừ phiền não mà tu thánh đạo, người này chẳng do phiền não sanh sắc thân, cũng chẳng do phiền não sanh thọ, tưởng, hành, thức. Nếu chẳng biết được phiền não, vân vân, chẳng siêng tu tập, người này từ phiền não sanh thân ngũ ấm. Này thiện nam tử, người rõ biết phiền não, vân vân, vì dứt trừ phiền não mà tu hành thánh đạo, đây chính là đức Như Lai. Do nhân duyên này nên sắc thân của Như Lai cùng thọ, tưởng, hành, thức đều là thường trụ. Kẻ chẳng biết phiền não, vân vân, chẳng tu hành thánh đạo, đây là phàm phu. Do nhân duyên này nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức của phàm phu đều là vô thường. Này thiện nam tử, người trí trong đời, tất cả thánh nhân, Bồ Tát, chư Phật đều nói hai nghĩa trên đây, ta cũng nói hai nghĩa như vậy. Do đây nên ta nói rằng, chẳng tranh cãi với người trí trong đời, chẳng bị thế pháp làm nhiễm ô. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu? Này thiện nam tử, do trong tâm có giác quán chẳng lành, nhân nơi duyên ngoài mà sanh ra dục lậu. Ngày trước, lúc ở thành Dương Xá, ta bảo A Nan rằng, nay ông thọ lấy bài kệ tụng của cô gái này nói. Bài kệ đây là lời của chư Phật quá khứ. Do đây nên tất cả giác quán chẳng lành trong tâm cùng những nhân duyên ngoài gọi đó là dục. Đây là dục lậu. Trừ dục lậu ở cõi dục, những ác pháp nơi trong cùng các nhân duyên nơi ngoài của cõi sắc và vô sắc gọi là hữu lậu. Chẳng thể rõ biết ngã cùng ngã sở, chẳng biện biệt được trong cùng ngoài, đây gọi là vô minh lậu. Này thiện nam tử, vô minh là cội gốc của tất cả các lậu. Vì tất cả chúng sanh do vô minh nên ức tưởng chấp trước nơi ngũ ấm, thập nhị thập, thập bát giới. Đây gọi là chúng sanh, cũng gọi là tưởng đảo, tâm đảo, kiến đảo. Do nhân duyên này sanh ra tất cả các lậu. Vì thế nên trong 12 bộ kinh, ta nói vô minh là nhân của tham sân si. Bạch Thế Tôn, trước kia Đức Như Lai nói rằng, do chẳng khéo tư duy mà có tham sân si. Nay duyên cớ gì mà nói do vô minh